Chương 497, bắt giáp đỉnh. Giữa trưa cơm nước xong, Tạ Thượng cùng Nguyên Duy, Văn Minh Sơn, Ngải Chính uống chung trà nói chuyện, không thể tránh né lại nhắc tới Tạ Thượng ra kia khẩu tuyển. Trong đó Văn Minh Sơn quan thầm nghĩ, Đại Thượng, ngươi mới đến kinh sư, có thể không biết kinh thành trời giá rét, nhất đến mùa đông sông nước này kết băng đóng băng, tầng băng có thể có thức dày, người có thể đứng ở phía trên chạy nhảy. Đây là chúng ta phía nam người khó có thể tưởng tượng. Ngươi cái kia nước suối chỉ xuất thủy lượng đại, mực nước cao là tốt nhưng nước cùng cách mặt đất quá gần, thì khó bảo mùa đông không hơn đông lạnh tốt tốt, ngươi cái này tuyển nhãn chỗ ở ao thật không thích hợp tu được quá lớn. Lớn không tốt dựng thêm, trên mặt nước băng cho dù khuẩn mở cũng sẽ rất nhanh lần nữa đông lạnh thượng. Nguyên Duy nhắc nhở là Tạ Thượng trước đây còn chưa nghĩ đến, lập tức nhanh chóng xưng là. Văn Minh Sơn đắc ý, nói cho Nguyên Duy nói, lão sư, ta hôm qua sau khi trở về cho Tạ huynh vẽ trương tuyển chỉ đồ. Trước ta tuy không thể nghĩ đến cái này mùa đông đóng băng sự tình, nhưng nghĩ muốn Tạ huynh phía trước nói qua bắt đầu là nghĩ đào giếng lời nói thật là đem tuyển nhãn chỗ kia khẩu đường tu kiến thành bắt rác giếng hình thức hiện lão sư nếu nhắc tới mùa đông đóng băng sự tình. Tạ huynh, Văn Minh Sơn đề nghị, ngươi man may mà ao nước này giếng ngoài lại thêm kiến một cái giếng đỉnh thì lấy che phong tuyết. Thứ hai chạm khắc cột họa trụ cũng có thể vì rừng trúc làm rạng rỡ. Vừa nghĩ đến có thể tu cái đình liền bị Văn Minh Sơn đoạt lời nói Tạ Thượng Nguyên Duy vừa nghe hứng thú, ngươi còn vẽ đồ Văn Minh Sơn kiêu ngạo, sáng sớm liền đưa cho Tạ huynh Tạ Thượng nhìn Hiển Vinh một chút, Hiển Vinh nhanh chóng lấy đến bản vẽ. Duy triển khai nhìn sau, cười nói, Minh Sơn ý nghĩ không sai. Ta nghĩ đến ngươi sẽ tu thành cầu nhỏ nước chảy, không nghĩ sẽ là nhất phương yên lặng chỉ Văn Minh Sơn cười. Khó được dòng nước lớn như vậy một chút tuyển, hơn nữa lại có địa phương, đến cùng vẫn là tu thành phương chỉ mới hiện lộ rõ ràng khí phái. Chỉ trước tốt nhất lại tu cái nhất mở ra tam tại hiên đường, gắn tấm bình phong họa cửa sổ, sau cửa sổ hoặc ngã hồng phong hoặc bày núi đá, đường trong đi liền là nhất phương tiểu sinh ra sĩ tộc, bổn ra chỉ là tiểu phú ngải chính cảm giác mình không chen miệng được. Kinh thành sửa chữa và chế tạo đắt hắn ra hương vài lần. Một cái tuyển chỉ mà thôi. Nhưng chiếu Văn Minh Sơn cái này tu pháp, sợ không phải muốn mấy trăm lượng từ lúc biết Tạ Thượng đào ra tuyển sau. Ngải Chính đầu hồi may mắn cái này tuyển là Tạ Thượng đào lên, không thì như là hắn, không nói bán nước suối, chỉ sợ tuyển trì tu được kém một chút, đều sẽ bị người khinh bỉ cùng với như thế. Hắn vẫn là thành thật mua nước uống đi cái này hầu dầu. Hoàng Đức Đế liếc nhìn Lạc Bình lấy đến ngạc nhiên nói, nghe nói xem lên đến cùng xì dầu đồng dạng, có thể làm chám liệu không nói. Còn có thể xào rau xanh xì dầu xào rau xanh, đây có thể là cái gì vị nghị chính mình quý vi thiên tử đến nay còn chưa nếm qua xì dầu xào rau xanh. Hoàng Đức Đế phân hưu tâm phúc đại thái giám, Lý Thuận, gọi ngự thiện phòng hiện lấy xì dầu xào bàn rau xanh đến cho chấm nếm thử không có hầu dầu. Hoàng Đức Đế suy nghĩ, xì dầu cũng là đại không kém kém đi mới triệt hạ ăn chưa bắt bàn Lý Thuận tại ngôn sừng sốt, bệ hạ, ngài nói hiện tại cái này bất tài ăn cơm xong sao hiện. Tại Hoàng Đức Đế ngồi ở trên Long ỷ huy nghiêm hỏi, không thể đương nhiên, Lý Thuận nhanh chóng đáp, thần phải đi ngay truyền chỉ. Khi hộp đồ ăn đưa tới, Lý Thuận nhanh chóng thay Hoàng Đức Đế mang lên. Hoàng Đức Đế lòng tràn đầy vui vẻ nếm một đũa, sau đó cau mày nói, trách không được ngự thiện phòng việc nhà không lấy xì dầu đến xào rau xanh. Cái này sắc vị thật là không lớn xuất sắc. Lý Thuận nghe tiếng tranh thủ rút lui hạ trên bàn mới động một đũa xì dầu xào rau xanh sau hồi bẩm nói, bệ hạ. Thần đây liền truyền tin Thiên Tân trấn thủ thái giám Khương Hải, gọi hắn chế hầu dầu thượng dùng. Hoàng Đức Đế nghĩ một chút hỏi, mùa này có hầu sao không có lời muốn nói liền chờ lâu chút thời gian liếc không ngại báo cáo thảo luận Tạ An Nhân hầu dầu là mùa xuân chế. Hoàng Đức Đế tuy tốt khẩu dục, nhưng là không muốn vì thế làm được tiếng oán than dậy đất. Lý Thuận không người nói, bệ hạ thánh minh hạ nha môn sau Tạ Thượng trở lại chủ viện nhìn thấy hồng tảo chưa phát giác cảm thán. Có thể xem như có thể thật dễ nói chuyện hôm qua ban ngày thượng nha môn, buổi tối mời khách, hôm nay ban ngày lại thượng nha môn, kế hoạch xuống dưới hắn cũng đã hai ngày không như thế nào cùng tức phụ nói chuyện qua. Cái này giao tế thật mệt người đổi việc nhà xiêm y gì ngồi vào trên giường, Tạ Thượng kinh ngạc, đây liền đốt thượng giường lò hồng tảo mang một ly trà cho Tạ Thượng cười nói, kinh sư yêu lệnh, mùng 1 tháng 10 liền mọi nhà đốt giường lò. Hôm nay ban ngày thụ lầm qua lại than đá thị mua qua đông than đá sự tình, ta liền gọi người đốt giường lò nhìn có thể hay không dùng hồng tảo cũng không muốn đợi đến thời gian sử dụng mới phát hiện giường lò không thể dùng. Tạ thượng nghe có đạo lý cười khen, vẫn là ngươi có tâm chuyển lại phân phó Hiển Vinh nói, gọi người đem ta thư phòng giường lò cũng sớm đốt thượng uống một hớp trà. Tạ thượng lại nói, cái này giường lò dùng than đá cũng là mà thôi. Chỉ cái này phòng bếp vẫn là được chuẩn bị chút tuổi gỗ. Cái này đỏ thịt vẫn là tuổi gỗ đốt tốt kinh sư người nhiều, tuổi gỗ cung ứng không được, ăn cơm sưởi ấm đa dụng than đá. Tạ thượng dựa vào nhà mình có thôn trang, mới có thể xa xỉ dùng tuổi gỗ thịt nướng. Làm một cái tham ăn, Hồng Tảo cực kỳ tán đồng Tạ thượng cái nhìn, lập tức đáp ứng nói, lao ra yên tâm, phòng bếp qua mùa đông cần tuổi gỗ ta đã gọi hiểu nhà can bài thôn trang mau chóng đưa tới đại tuyết khó đi. Thưa hiện tại ngày tốt, Hồng Tảo chuẩn bị đem qua mùa đông nên chuẩn bị tuổi gạo đều chuẩn bị tốt. Lại còn có than tuổi, Hồng Tảo bổ sung thêm, lao ra vào triều thượng nha môn đều cách không được, cũng phải làm nhiều dự bị hầm cũng muốn thu thập đi ra tổn cải trắng. Phòng ấm đồ ăn hữu hạn, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, hạ nhân mùa đông vẫn là ăn nhiều cải trắng miến đậu phụ khô đồ ăn một loại. Táo, cam quýt, hạt lê cũng đều muốn tồn chút. Hồng Tảo chậm rãi lời nói, nhà chúng ta thôn trang tuy nói tại thành Tây, vào thành đoạn đường này bởi vì có muốn đi trong cung vận chuyển ngọc tuyển thủy gương nước lui tới ngũ thành binh mã tư sẽ an bài người quét tuyết, không cần phải lo lắng đại tuyết phong đường. Nhưng nghĩ muốn vừa có hầm vẫn là thừa bây giờ có thể tồn liền nhiều tồn một chút, cũng tốt giảm trong mùa đông khắc nghiệt thôn trang vận chuyển. Tạ thượng gật đầu nói, này đó ngươi xem xử lý liền tốt. Nhưng chờ tuyển trì sửa xong. Nói đến tuyển trì, tạ thượng suy nghĩ đến vào ban ngày Nguyên Duy lời nói vội vàng nói, đúng rồi Hồng Tảo, ngươi gọi hiểu nhạc hiển chân từ trong thôn trang lại nhiều gọi mấy người đến tu đỉnh. Hồng Tảo đầy mặt nghi vấn, trời đông giá rét sắp tới, ao mới tu một nửa. Tại sao lại muốn phô kiến đỉnh sạp? Tạ thượng giải thích, nhà chúng ta hiện tại hàng ngày đều dùng cái này nước suối. Cho nên được tại đóng băng trước tu cái đỉnh đem cái này tuyển nhãn bảo vệ, không gọi tới đông lạnh. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ đáp ứng nói, vừa là như vậy, ta hiện liền phân phó hiểu nhạc. Chỉ điều này gấp cuốn quýt, gạch ngói tài liệu không hẳn có thể đúng dịp. Sợ là chỉ có thể trước đáp cái lều linh tinh trước góp sống. Biết tạ thượng chú ý, Hồng Tảo phải đem nói trước. Lô phòng cổng che lại như thế nào? Tạ thượng nghe nở nụ cười, dù sao tuyết một chút, thiên địa đều là một mảnh tuyết trắng. Muốn tốt, nhưng chờ sang năm đầu xuân tuyết tan trùng kiến chính là. Ngày kế 17 tháng 9 tạ thượng nhận được phụ thân hắn gửi thư. Tùy tin kèm theo hơn 10 chương tuyển trì bản vẽ, nhưng tạ tử an bản thân chỉ dặn dò một câu kinh sư trời ra rét, tuyển nhãn ở được kiến đình phòng chống rét. Tạ tử an con trai của hắn nếu đã có nhất cái sẻng đào được nước suối số phận. Cái này tuyển trị như thế nào tu đều được, đều không cần lo lắng xung khắc quá từng cái hắn con dâu mệnh đủ phú quý, ngọn gió nào nước đều chấn được. Hắn muốn làm chỉ là cho nhi tử nhắc nhở một câu thời tiết, thiếu đi một chút đường vòng. Tạ thượng nhìn hắn cha cũng nói tu đình liền hỏi Hồng Tảo, viên trong đình chuẩn bị thế nào? Hồng Tảo cười nói, trong thôn trang ngược lại là có sẵn vật liệu gỗ, gạch ngói cũng có một ít. Hôm nay đã đều kéo qua. Trước hiểu nhạc tới hỏi ta đình hình thức thời điểm. Ta nhìn kia tuyển nhãn rất lớn, miệng giếng tu quá nhỏ không dễ dàng nhìn đến nước suối trụ. Cho nên liền nghĩ nếu chỉ tu cái tứ giác đỉnh không khỏi khó coi, liền phân phó bọn họ tu cái bát giác đỉnh. Bát giác đỉnh A Tạ thượng nghĩ đến Văn Minh Sơn bản vẽ trong bát giác giếng chưa phát giác lòng nói, nhà hắn nước suối đường khẩu vì phương sử xem tuyển duyên cớ lái được so bình thường giếng đại, bát giác đi nguyên là cực kỳ thích hợp. Hắn vẫn luôn chậm chạp kéo dài chưa quyết định bất quá là vì Văn Minh Sơn trước đề ra. Như thế nhìn việc này ngược lại là hắn hẹp hỏi nếu đỉnh tu thành bát giác, tạ thượng hạ quyết tâm, kia giếng này cũng xây thành bát giác đi lại nói cho hiểu nhạc, lúc này như thế nào tu đều thành, nhưng sang năm hóa tuyết hậu trùng tu khi được nhớ cái này trong đỉnh có giếng, hơi nước đại, phải đem nóc nhà tu cao chút, đừng giống bình thường tiểu đỉnh như vậy thấp bé, vừa mới người cao. Sau đó đỉnh mỗi biên đều gắn ô vương môn, mùa đông đóng lại bảo hộ tuyển giếng không hơn đông lạnh. Mùa hè rỡ xuống thông khí. Hồng Tảo cũng là nghĩ như vậy, nghe vậy tất nhiên là gật đầu xưng là, sau đó lại hỏi, lao ra, kia cái này đỉnh cần phải lại tất thắng chút đa dạng. Tạ thượng vừa nghe hưng phấn, có chút hưng phấn nói, vậy thì chạm khắc tử đằng hoa đi. Ta nghĩ nghĩ, như thế nào nhường cái này đỉnh nóc nhà xem lên đến có tử đằng giàn trồng hoa hiệu quả nếu nhất định phải cho tuyển nhãn giá. Cái nóc nhà, tạ thượng vẫn là nghĩ tận khả năng thêm chút hứng thú. Người nói vô tâm. Người nghe cố ý tại ngôn. Hồng Tảo nghĩ tới kiếp trước trên mạng soát video soát đến lập thể họa. Nàng ngược lại là biết lập thể họa lợi dụng là người thị giác ảo giác, nhưng làm một cái tay tàn, lại là chưa bao giờ thử qua. Nếu không, Hồng Tảo thầm nghĩ, ngày mai chiếu video thử xem trong video họa tuy không phải từ đằng, nhưng nguyên lý cũng như nhau. 18 tháng 9 sớm, Hồng Tảo đang xem trong thôn trang đưa tới làm đậu, làm dưa chuột mảnh, làm cà tím khối, làm bí đao mảnh chờ rau khô liền nghe tiểu nha đầu chiếu cầm chạy tới nói cho nói, ngoài cửa đến hai vị nữ quan, tự xưng là Bạch Vân Quan Tu Chân, Thủ Chân, cầu kiến thái thái còn tại Chí Thủy Thành thời điểm, mỗi khi tới gần Phật Kỳ liền có tăng ni đạo quan đến cửa hóa duyên. Hồng Tảo nghe tạ thượng nói qua cái này Bạch Vân Quán là kinh sư lớn nhất đạo quan. Nàng nghĩ nàng vừa mới đến kinh, cũng không có gì quen biết chùa xem, vừa là cái này Bạch Vân Quán chủ động tới người đến cửa, kia nàng liền tại Bạch Vân Quán điểm cái đèn trong linh tinh dỗ dành tạ thượng tốt. Vừa là như thế, Hồng Tảo cười nói, kia liền mời vào đến đây đi bần đạo Bạch Vân Quán tu chân Thủ Chân gặp qua tạ an nhân. Nhìn đến cùng mình hành lễ hai trung niên nữ đạo sĩ sau lưng còn theo bốn tiểu đạo cô, Hồng Tảo một bên ôm quyền hoàn lễ một bên trong lòng cô, cái này Bạch Vân Quán khí phái đổ đại. Hồng Tảo đánh giá hai cái nữ nói thời điểm, đối phương cũng tại đánh giá Hồng Tảo. Đạo gia theo đuổi trường sinh, tôn sùng dưỡng sinh. Thế nhân nhiều lấy dung nhan tuổi trẻ thực tế tuổi hơn góa đến bình phán đạo sĩ, đặc biệt nữ đạo tu vì cao tu chân, Thủ Chân hai vị khôn đạo đã tuổi gần 50. Bề ngoài nhưng chỉ là sắp 30 tuổi bộ dáng, cho nên mới được vùng này võ hân tức gia phụ nhân tín nhiệm, hằng ngày xuất nhập quan mạo tử ngo nho. Tu Chân, Thủ Chân mỗi khi cũng lấy dừng lại vẻ mặt có thuật tự cho mình là, nhưng bây giờ Tu Chân, Thủ Chân nhìn đến Hồng Tảo dung mạo, chưa phát giác giật mình, vị này tạ an nhân đúng là vị ở nhà tu hành nữ nói không thành không thì nhưng làm sao giải thích tuần này thân quang hoa thủy khí.